Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Hơn phần nửa đánh một trận liền tốt. Các bạn học ý thức được không thích hợp. Có hai cái đồng học muốn đi lên đem Dương Phàm kéo lên. Dương Phàm lại cắn một cái tại một cái đồng học trên cổ tay. Dọa một cái khác đồng học tranh thủ thời gian rút tay về. Dương Phàm, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi mau dậy a! Nhìn thấy Dương Phàm còn giao nhân, những bạn học khác cũng không dám đi lên rồi, chỉ ở một bên thúc giục hắn. Thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, đáp lại các bạn học chỉ có Dương Phàm xin lỗi cùng dập đầu âm thanh. Một màn này xem các bạn học hai mặt nhìn nhau, không phải là bị Ngô Tiện dọa sợ đi. Phụ đạo viên tiến đến thời điểm, nhìn thấy cũng là một màn này. Hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dương Phàm, ngươi làm cái gì đây? Thật xin lỗi, ta sai, ta không nên tung tin đồn nhảm. Bành, trả lời phụ đạo viên vẫn là xin lỗi cùng dập đầu thanh âm. Phụ đạo viên nhíu mày, hỏi những bạn học khác, chuyện gì xảy ra? Dương Phàm bạn cùng phòng lập tức đem sự tình trải qua nói một phen. Có Dương Phàm vết xe đổ, hắn không dám chút nào thêm mắm thêm muối, lại không dám kiện Ngô Tiện hình. Phụ đạo viên ánh mắt nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện buông tay, trách nhiệm đầy không còn một mảnh. Ta cũng không biết rõ hắn làm sao, có phải hay không chúng ta. Có theo nông thôn đến nữ sinh nhỏ giọng nói ra. Dương Phàm bộ dáng nhìn liền cùng thôn chúng ta phòng trong tà nhân đồng dạng. Nói đến chúng ta, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Nói bậy, uổng cho các ngươi vẫn là sinh viên khoa học xã hội, không muốn chị mê tín bộ này. Phụ đạo viên lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cũng trong lòng của hắn cũng tại nói thầm. Nếu không phải chúng ta, Dương Phàm làm sao lại một mực dập đầu xin lỗi? Ai hô cũng nghe không được. Các bạn học không còn dám nâng chúng ta sự tình, nhưng cũng đều tải rất nhỏ giọng nghị luận. Ngô Tiện đưa lỗ tai nói với Hạ Khắc mấy câu. Hạ Khắc cho Ngô Tiện một cái, anh chàng ngươi rất xấu bụng, nhãn thần. Sau đó liền đứng lên nói ra. Phụ đạo viên, chúng ta loại sự tình này, hơn phân nửa đánh một trận liền tốt. Nhìn ta, nói xong, không chờ phụ đạo viên nói chuyện, Hạ Khắc vung lên một quyền liền nện ở Dương Phàm trên gương mặt. Bành, Dương Phàm trong nháy mắt bị một quyền này vung mạnh ngược lại, ngã xuống đất phát ra a hét thảm một tiếng. Phụ đạo viên, ngươi ngược lại là chờ ta đồng ý lại đánh a. Bất quá biện pháp này mặc dù bạo lực điểm, nhưng nhìn còn giống như là hữu hiệu, chí ít Dương Phàm biết rõ đau. Vừa rồi cạch cạch cạch dập đầu, hắn nhìn hắn cái trán cũng sưng lên tới một cái bao lớn. Cũng Dương Phàm còn cảm giác không thấy đau bộ dáng. Dương Phàm đám bạn cùng phòng lần nữa tiến lên đem hắn dìu dắt đứng lên. Dương Phàm bị đánh mộng bức, trên trán tất cả đều là tiểu tinh tinh. Các nữ sinh không đành lòng nhìn thẳng Dương Phàm gương mặt này, trên trán sưng một cái bọc lớn, nửa bên mặt cũng bị Hạ Khắc một quyền vung mạnh sưng, cùng mặt khác nửa gương mặt hình thành một chương phi thường vặn vẹo hình dạng. Phụ đạo viên đồng tình nói, các người trước tiễn hắn đi phòng y tế, không, vẫn là đi bệnh viện đi, thuận tiện kiểm tra một cái hắn có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì. Đỡ lấy Dương Phàm hai cái bạn cùng phòng cũng không dám chậm trễ, mang lấy Dương Phàm rời đi phòng dạy. Tốt, những bạn học khác ngồi xuống, ta nói đơn giản hai câu. Phụ đạo viên quay người hướng bục giảng đi đến. Hạ Khắc lần nữa ngồi xuống đến, hỏi Ngô Tiện, thế nào? Anh chàng một quyền này cho ngươi xuất khí đi. Ngô Tiện hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. Hạ Khắc lại hồ nghi hỏi Ngô Tiện, Dương Phàm bỗng nhiên giống chúng ta giống như, không phải là ngươi trị đi? Không phải a, ta cũng rất tò mò hắn chuyện gì xảy ra. Ngô Tiện vung nồi vung phi thường thuận tay. Tốt a, kia bất kể hắn, cái này gọi miệng tiện tự có thiên thu. Hạ Khắc cái này mấy ngày gặp phát thêm sinh trên người Ngô Tiện kỳ quái sự tình, cười nói, xem về sau ai còn dám mò mẫm so tài một chút. Có Dương Phàm lần này giáo huấn, chỉ sợ về sau những bạn học khác cũng không dám lấy thêm Ngô Tiện thầm mến qua Trương Mộng Khiết sự tình nói sự tình, chí ít không dám nhận lấy Ngô Tiện mặt nói. Phụ đạo viên gõ gõ bục giảng, ra hiệu đại gia đừng lại xì xào bàn tán. Trong lớp trong nháy mắt an tĩnh lại. Phụ đạo viên công thức hóa nói nhiều lời nói, cùng năm thứ nhất đại học mới vừa khai giảng lần kia ban sẽ nói chuyện không sai biệt lắm. Các bạn học nghe tư tưởng không tập trung, thẳng đến nói đến huấn luyện quân sự, đại gia mới lại vểnh tai. Phụ đạo viên nói ra, liên quan tới huấn luyện quân sự thông chi, ta trước mấy ngày đã tại nhóm bên trong phát qua, chắc hẳn các người cũng đều nhìn qua. Ngày mai là năm thứ nhất đại học khai giảng thời gian. Năm nay năm thứ nhất đại học sớm khai giảng. Khai giảng đưa tin theo 3 ngày giảm bớt thành 1 ngày. Trong 1 ngày năm thứ nhất đại học học sinh toàn bộ hoàn thành đưa tin. Hậu thiên liền sẽ cùng các ngươi cùng đi quân đội tiếp nhận trong vòng nửa tháng huấn luyện quân sự. Trong 1 ngày liền muốn hoàn thành đưa tin. Ngày mai tân sinh sẽ rất nhiều. Là có thứ tự tổ chức tân sinh đưa tin. Trường học yêu cầu nhóm chúng ta đại nhị năm thứ 3 đại học đám học trưởng bọn họ ngày mai thống nhất làm người tình nguyện, lấy các hệ chưa đơn vị, mau chóng an bài tốt các hệ tân sinh đưa tin làm việc. Phụ đạo viên a rồi nói một đống lớn. Ngô Tiện nghe một mặt mộng bức, kia cái gì thông chi hắn không thấy a? Biết rõ muốn bổ huấn luyện quân sự vẫn là nghe Hạ Khắc nói. Tại sao muốn đi quân đội huấn luyện quân sự? Ngô Tiện rất mộng, có cái gì hắn không biết rõ sự tình sao? Không biết rõ nha, thông chi trên nói là lần này huấn luyện quân sự học sinh tương đối nhiều trường học sân bãi không? Đủ, dứt khoát kéo đến quân đội, địa phương lớn, huấn luyện viên nhiều, có thể được đến tốt hơn huấn luyện. Hạ Khắc nói, Ngô Tiện khóc không ra nước mắt. Trường học là dự định coi chúng ta là tên lính mới dạy bảo sao? Hạ Khắc cười hắc hắc, nhìn thấy ngươi bộ này tang tang bộ dáng ta liền cân bằng. Cho nên đây chính là ngươi cố ý không? Nói cho ta biết trước nguyên nhân. Ngô Tiện cho hắn một cái ngươi thật rất nhàm chán nhãn thần. Hạ Khắc hì hì ha ha, trên người người khác kiếm cân bằng cảm giác, hắn mới không có như vậy tang a. Dù sao muốn tang mọi người cùng nhau tang nha. Hắn xem chừng trừ phó thư bảo cái kia nằm mộng cũng nhớ đi làm lính tuyển thủ. Không ai sẽ không tang trường học loại này phát dồ an bài. Phụ đạo viên còn tải a rồi an bài ngày mai người tình nguyện làm việc. Bọn hắn tài chính và kinh tế hệ là ngành chính. Lão sinh nhiều, tân sinh càng nhiều. Hàng năm tân sinh đưa tin đều là toàn trường tân sinh nhiều nhất một cái. Hạ Khắc một bộ người từng trải giọng điệu nói ra. Chờ bọn hắn trên xong năm thứ nhất đại học liền biết rõ. Khảo thi bằng kế toán. Khảo thi thuế vụ sư. Khảo thi ghi tên kế toán viên cao cấp đều có thể đem bọn hắn khảo thi hoài nghi nhân sinh. Ngô Tiện, đâm tâm. Nghĩ đến tự mình liền sơ cấp kế toán chức danh cũng còn không có khảo thi tới tay. Ngô Tiện cũng cảm giác cái này chuyên ngành đối với hắn tràn ngập ác ý. Phụ đạo viên cuối cùng a rồi nói xong. Còn lại làm sao phân phối lớp học sinh công việc nghênh tân? Chính là lớp trưởng, tấm ban trường hòa đoàn bí thư chi bộ muốn quan tâm. Hắn phủi mông một cái liền rời đi. Hạ Khắc đối với đón người mới đến hay là vô cùng có nhiệt tình. Dùng hắn lại nói chính là năm thứ nhất đại học muội tử tốt hơn lừa gạt. Nói không chừng liền có thể lừa gạt đến một cái hỏa túi bạn đâu. Ngô Tiện rất khinh bỉ Hạ Khắc loại này vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người cạn bã. Nam hành vi, nhưng hắn khinh bỉ ngăn cản không Hạ Khắc cạn bã. mỗi ngày như thường vén lên khác biệt muội tử, cùng khác biệt muội tử nghiên cứu thảo luận sâu cạn. Lớp trưởng tới cho bọn hắn an bài công việc nghênh tân, có lẽ là có chút kiêng kỵ Ngô Tiện Tà Môn, nói chuyện rõ ràng so trước kia khách khí rất nhiều, cũng không cho bọn hắn đặc biệt an bài cái gì sống, liền để bọn hắn ngày mai đến tân sinh đưa tin điểm tập hợp. Đến thời điểm vị kia tân sinh cần hỗ trợ, bọn hắn đi hỗ trợ là được. Đây càng hợp Hạ Khắc tâm ý. Vạn nhất tài chính và kinh tế hệ không có mỹ nữ học muội, hắn còn có thể đi hệ khác liệp diễm, không thể treo cổ tại một cái hệ bên trong. Ngô Tiện đơn giản cũng là chịu phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.